Chương 4. 1647 Thánh Thạch. Nghe nói cái này Bao Thị sau khi trở về lại thổ huyết, cả người lệnh qua trên giường, căn bản liền dậy không nổi. Bữa tối thời điểm, Thải Kỳ sinh động như thật nói nghe được tin tức. Mẫu thân thực sự cho bọn hắn ra hạ đạo ý chỉ, Thải Kỳ nhẹ gật đầu, là thật. Chỉ cưới cho trưởng chữ hầu phủ tứ thiếu gia cùng biểu cô nương. Cái kia tứ thiếu gia là Bao Thị con ruột, Bao Thị trong 2 năm qua, luôn luôn đông chọn tây chọn, muốn cho con trai mình tìm một cái cao môn đại hộ thiên kim tiểu thư xứng đôi đâu. Không nghĩ tới Thải Kỳ nhịn không được che miệng vụng trộm vui. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, để muông canh xuống gật đầu nói, dạng này cu nở dê rất không tệ, ngày đó tại Thanh Hoa trong tiểu lâu nhìn thấy, phó tứ thiếu gia cùng hắn cái này biểu muội, nhìn xem ngược lại là hai bên tình nguyện vô cùng. Có thế Bao Thị chắc chắn sẽ không hài lòng. Thải Kỳ bĩu môi cười nói, Bao Thị tập trung tinh thần muốn để bản thân nhi tử trèo cao cành đâu, làm sao lại hy vọng nhi tử lờ ơ ý chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ. Bao gia một môn tại đế trong kinh thành căn bản chưa có xếp hạng danh hiệu, nói đến cùng cũng chỉ là cái tiểu môn tiểu hộ. Để nàng muốn hố người khác. Tiêu Mục hừ một tiếng, kết quả hố đến hố đi hố đến chính mình. Nếu là mẫu hậu chỉ cưới, Bao Thị cũng đành phải đánh rất răng cùng huyết nuốt, coi như nàng nhiều trướng mắt bản thân chất nữ nhi, cũng chỉ có thể để thân nhi tử cưới người khác. Hại người người hết hại mình, hoàn toàn là tự tìm. Tiêu Mục tay nhỏ một trận, dương mắt nhìn hướng đống nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình Đào Hoa Tiên Tôn. Người sau vừa ra tới liền cười với nàng cười, vứt ra hạ thủ bên trong một khối lớn chừng bàn tay tảng đá. Tiểu Kiều ngươi nhìn, chúng ta tại Sơn Nhạc Ngôi Sao bên trong tìm tơ y một đầu thánh mạch. Tiêu Mục ánh mắt sáng lên, duỗi ra tay nhỏ từ trong bàn tay hắn tiếp nhận tảng đá kia. Chiêm chiếp. Tiểu cô nương kêu một tiếng. Nhỏ Bạch Tùng Thử lập tức lách mình đi ra, duỗi ra hai cây móng vuốt nhỏ nâng qua tảng đá kia, lột chuối tiêu giống như đem bên ngoài tầng kia tảng đá ra cho lột xuống dưới, lộ ra bên trong một khối nhỏ lớn chừng quả đấm thuần kim sắc thánh thạch. Một cỗ cường lực năng lượng ba động, nhanh chóng ở đây khối nho nhỏ thánh thạch bên trong lưu chuyển. Tiểu gia hỏa cầm trong tay, thấy mắt không chớp. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía mỉm cười Đào Hoa Tiên Tôn, tiểu mặt than chớp mắt hỏi nói, hữu dụng đương nhiên. Đào Hoa Tiên Tôn đưa tay cầm qua nàng cầm thánh thạch, liền này một khối nho nhỏ thánh thạch, cu nở dê đủ ta hấp thu chừng nửa canh giờ. Vậy liền khai thác đi. Đào Hoa Tiên Tôn cười tủm tỉm gật gật đầu, Đao Vô Cực bọn họ nhìn thấy khối này thánh thạch, ánh mắt đều tỏa ánh sáng, không cần chúng ta nói. Bọn họ tự nhiên mà vậy cam tâm tình nguyện đi làm cái này khổ lực bỏ bê công việc. Tiêu Mục gật đầu lấy đu nở dê, chỉ nghe Đào Hoa Tiên Tôn nói, a cái kia hàng còn chưa có trở lại đâu. Một câu phủ lạc, liền nghe ngoài cửa truyền đến Mặc Liên thanh âm, ngươi muốn làm gì? Tiểu mặt than chạy tới cửa, ngẩng đầu một cái liền thấy Mặc Liên cất bước nhập môn, thò tay đưa nàng ôm đi qua. Đào Hoa Tiên Tôn lật qua mắt, đã trở về, vậy liền lên đường đi. Đi chỗ nào? Mặc Liên cùng Tiêu Mục chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Đào Hoa Tiên Tôn thân hình lóe lên, đi vào Tiêu Mục diện trước. Tiểu Kiều ngươi quên rô y sao? Phía trước chúng ta tại Phượng Mục Lâm bên trong gặp phải Thanh Thiên Môn người. Bọn họ tại Thần Châu cứ điểm, liền thiết lập tại Long Diễm ở ngoại ô. Tiêu Mục lập tức giật mình, điểm một cái đầu nhỏ. Trận này chính mình học viện kinh thành hai đầu chạy, một lòng muốn cho Mộ Dung Tầm tìm tam đầu khuyển huyết, ngược lại là đem đại sự này cấp quên đến sau đầu. Đây đúng là một kiện đại sự.